Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, tiểu nha đầu cũng đã lớn thành đại cô nương. 1. Hà Triệt nguyên bản đến bên miệng muốn nói câu kia, lần đầu gặp mặt mời nhiều chỉ giáo, cái này 8 chữ lập tức bị nghẹn tại yết hầu chỗ. Hắn nhìn chằm chằm trên MU bàn tay một nhỏ đống hộ thủ xương ngẩn người. Sau đó liền uốn lên khóe môi cười. Phảng phất mình thật là đưa tay muốn hộ thủ xương. Mở miệng nói câu, tạ ơn. Lập tức, hắn liền cúi đầu, xoa mở tay ra trên lưng hộ thủ xương. Nương theo lấy nhàn nhạt mùi thơm nhàn nhạt, bay vào hơi thở của hắn bên trong. Hắn thấu kính sau đuôi lông mày chỗ nhiễm một vòng cười. Hà tiên sinh, nên hỏi ngươi cũng đã hỏi. Nếu như không có chuyện khác, ta liền đi. Hạ Vãn An đưa tay, chỉ cửa phía sau. Hà Triệt ngược lại là không có lại giữ lại Hạ Vãn An. Trực tiếp hướng phía trước đạp mấy bước, giúp Hạ Vãn An kéo cửa ra. Một bộ thân sĩ vô cùng tư thái. Vãn An, đi thong thả. Vãn An, Hạ Vãn An bước về trước một bước, liền ngừng lại, sau đó một mặt nghiêm túc nhìn về phía Hà Triệt. Hà tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta còn không có quen đến ngươi có thể gọi thẳng tên của ta sau hai vị tình. Chàng, đối mặt Hạ Vãn An không lưu tình chút nào nói thẳng. Hà Triệt tuyệt không nổi nóng, thậm chí cười đáy mắt đều có một vòng mơ hồ cưng chiều lưu động ra. Thật xin lỗi, mạo muội, Hạ tiểu thư, đi thong thả, gặp lại. Hạ Vãn An lúc này mới một lần nữa giơ chân lên. Rời đi. Hà Triệt đứng tại chỗ, thẳng đến Hạ Vãn An thân ảnh biến mất không gặp về sau. Hắn mới cúi đầu nhìn thoáng qua MU bàn tay của mình. Sau đó nghĩ đến vừa mới nữ hài cầm chen hộ thủ xương động tác. Chợt cười khẽ một tiếng. Sau một lát, Hà Triệt lại cười khẽ một tiếng. Không nghĩ tới, lần thứ nhất gặp mặt. Đúng là cảnh tượng như vậy, a tiểu nha đầu cũng đã lớn thành đại cô nương. Hạ Vãn An rời đi sau không bao lâu, Hà Triệt liền từ đồn công an đi ra. Hắn không có ở ven đường cản chiếc xe, cũng không có đi cách đó không xa chạm xe lửa, mà là cất bước hướng về phía chính bắc bên cạnh một cái vứt bỏ xưởng sửa xe đi đến. Hắn tìm một cái tương đối sạch sẽ địa phương đứng vững về sau. Từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, nhét vào miệng bên trong. Hắn cắn khói châm lửa thời điểm, trong miệng mơ hồ không rõ nói 5 chữ. Còn không ra sao, quanh thân hoàn toàn yên tĩnh, không ai xuất hiện. Hà Triệt cũng không giận, phun ra nuốt vào một điếu thuốc về sau. Mở miệng lần nữa, thanh âm so với vừa mới sắc bén rất nhiều. Chờ lấy ta nắm chặt ngươi ra sao? Theo hắn tiếng nói kết thúc, từ bên cạnh một cỗ báo phế xe tải đằng sau, đi ra một người mặc một thân quần áo bó màu đen nữ tử. Nữ tử kia gặp Hà Triệt về sau, lập tức cúi đầu, rất cung kính mở miệng. Lão bản, ta không phải nói qua, không cần theo ta không? Nói dứt lời Hà Triệt, nhổ một ngụm khói, sương mù bốc lên, ẩn nặc hắn đáy mắt hàn quang. Ta chỉ là lo lắng lão bản lại bị nữ nhân lừa gạt. Cho nên, ta muốn biết, lão bản ngươi tính lúc nào trở về. Trần Thương, cái gì gọi là ta lại bị nữ nhân lừa gạt? Ta là dễ lừa như vậy sao? Bị kêu là Trần Thương nữ nhân không nói chuyện, nhưng đáy lòng lại nhịn không được nhả rãnh câu. Là, ngài không dễ lừa, nhưng không dễ lừa ngài. Đã bị nữ nhân lừa 14 lần. Đều có thể tập hợp đủ 2 lần Dragon Ball triệu hoán 2 lần thần long. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.